Tu chân thế giới, chương 177, làm ăn, góc truyện audio.com. Ngay khi bổ yêu rên rỉ, lần nữa trùng trùng ngã vào đất bùn tả mà cũng phát hiện ra nội thể dị biến. Dãy rụa đứng lên, hắn không giống như mấy lần trước gầm ghè xông lên. Đầu óc nung đỏ tựa như đột nhiên bị tưới một bồn nước lạnh, hắn lập tức thanh tỉnh. Chiến ý vừa còn cuồng nhiệt vô cùng chớp mắt tan tành mây khói, hắn cúi đầu, nhìn tay của mình, không biết lúc nào, lòng bàn tay hắn thêm một cái gai xanh hình núi. Đây là cái gì? Trong khi tả mạc cúi đầu xem kỹ bàn tay, trái tim các sư đệ lộp bộp một cái. Chẳng lẽ sư huynh khí lực không đủ? Hơn 20 va chạm liên tục vừa rồi, tất khiến bọn họ nhìn đến tâm chấn thần dung, cũng khiến bọn họ tâm treo tại cổ họng. Bọn họ thậm chí đến cả mắt cũng không dám chớp một cái, bọn họ không rõ vì đâu sư huynh lại dùng phương thức chiến đấu bá đạo đến thảm liệt như thế. Một khi thất thủ, sẽ không có nửa phần cơ hội sống. Xấu gai xanh hung tàn bạo ngược mọi người đều biết. Mà một lần này, khi sư huynh đứng lên, lại không giống xông tới như trước, trong lòng mọi người lập tức bất an. Lại khi xấu gai xanh xông tới huynh, sư huynh vẫn nguyên tại chỗ khẽ động cũng không, sắc mặt bọn họ không ai không đại biến. Sư huynh kiệt sức, không tốt, cơ hồ toàn bộ đệ tử nhất tề phóng ra sát chiêu mạnh nhất của mình, hy vọng có thể giúp sư huynh ngăn trở một hồi. Chỉ thấy vô số ánh sáng chớp động, linh quốc kéo thuốc giao mổ bay múa đầy trời kéo lên các sắc ánh sáng. Chỉ là bọn họ thuần một loại đều là tu giả sản xuất ngày thường trước nay không tu tập chiến kỹ, phen này tay chân luống cuống, đến cả cái bóng của xấu gai xanh cũng không đụng tới. Mắt thấy xấu gai xanh sắp đụng tới tả mạc sư huynh, rất nhiều đệ tử trên mặt lộ ra vẻ bất nhẫn. Từ dư chấn lực va chạm sinh ra lúc trước là có thể thấy lực lượng xấu gai xanh khủng bố ra sao. Uy lực một đụng đủ để vỡ kim nát đá, không phòng bị chỉ có một cái kết quả tứ phân ngũ liệt. Nếu không có sư huynh, dựa thực lực bọn họ tuyệt không thể đứng chân ở đảo Hoang Mộc. Không có đại trận che chở bọn họ đơn giản như một bầy dê, không có sức tự bảo vệ gì. Tất cả mọi người bỗng chốc trầm tới đáy cốc, xong rồi, nhưng vào lúc này, tả mạc ngẩng đầu lên. Xấu gai xanh cách hắn chỉ có 10 bước tốc độ nhanh kỳ tuyệt chỉ có thể nhìn đến một chuỗi hư ảnh khí thế nhào tới trước mặt cường đại khiến người thấy ngạt thở. Vừa kịp ngẩng đầu lên trong mắt tả mạc bạo ra một đoàn kim mang, đột nhiên nâng hai tay chân trái lui về sau một bước. Làm xong động tác này, răng xấu gai xanh, vừa kịp đụng tới song trường hất lên của hắn. Bàn tay như làm từ ám kim cùng răng sâu trắng nhờn thanh hôi đầy rãi, hung hăng va đụng. Oanh, mạnh vụn khí lưu nổ bắn tung tóe, mắt thường có thể thấy dao động từ chỗ tay răng va chạm đột nhiên khuếch tán. Đôi tay vàng kim tơ vân bất động, do cực động chuyển cực tĩnh chỉ một chớp mắt dẫn đến xung kích mạnh mẽ vô cùng. Pháp bảo bay múa trên không nhất tề khựng lại, đám thuần vu thành công tôn sai không thể tin tưởng mà ngây ngốc nhìn vào màn quái dị tuyệt luân này, bọn họ đã quên điều khiển pháp bảo, đến cả pháp bảo rơi xuống đất cũng lờ mờ không để ý. Con người tả mạc đã hóa sang màu vàng, hào quang vàng nhạt lưu động, hờ hững vô tình. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy trong thân thể tràn đầy lực lượng. Lực lượng trước nay chưa từng có. Đôi chân, góc truyện audio.com, dẫm trên mặt đất tựa như cùng đại địa thương liên, chính mình giống như cùng đại địa liền làm một khối, lực lượng vô cùng vô tận tuôn vào nội thể. Trong lòng dâng lên cảm giác tự tin mạnh mẽ vô cùng tựa như cho hắn một ngọn núi, hắn cũng có thể rời đi. Xung kích của xấu gai xanh hung hãn cường đại, không làm cho tay hắn có một tia rung động, tay trái thuận thế nắm chắc răng nanh của xấu gai xanh lồi ra ngoài, tay phải còn chống đổi trường thành đao, mạnh mẽ đâm vào cần cổ xấu gai xanh. 3. Bàn tay kim sắc như một kim đao sắc bén, nhưng mà tiếng kích hoàn toàn không giống đao, mà như một cái trọng chùy vạn cân, trùng trùng gõ vào cần cổ xấu gai xanh. Da xấu phi kiếm khó thương không chút nào tổn thương, nhưng có thể nhìn thấy thịt dưới da rung động như gợn sóng. Con người xấu gai xanh mạnh mẽ giãn nở, lập tức như bùn nhão, khẽ động cũng không. Tả mạc thiện tay ném xấu gai xanh sang một bên, hắn cũng không thèm liếc mắt mà là nhắm mắt lại, trong lòng chậm chậm thể ngộ cỗ cảm giác kỳ diệu trong nội thể này. Thân thể tựa như núi đồng, cùng địa mạch tương liên, lực lượng dày nặng từ dưới đất truyền vào nội thể, hắn chỉ thấy bất kể khớp xương nào của toàn thân, đều tràn đầy lực lượng. Hắn cẩn thận nếm thử, nhưng rất nhanh, cỗ cảm giác cùng đại địa tương liên nà dần dần biến mất khỏi thân thể hắn. Mãi cho tới khi cảm giác này trở nên như có như không, hắn mới mở mắt ra, trong lòng tràn đầy lưu luyến, cảm giác tràn đầy lực lượng thật là khiến người nhớ nhung vô cùng. Bàn tay sáng lên, gai xanh hình chóp núi trong bàn tay, nhạt tới mức không thể thấy. Tả mạc thật không có quá nhiều tiếc nuối, hắn biết vừa rồi chỉ là lĩnh ngộ đột phá trong nháy mắt trạng thái này không thể kéo dài. Nhưng nếu đã qua cửa ải này rồi, chỉ cần hắn kiên trì nỗ lực không lơi lỏng, sẽ có một ngày sẽ đạt đến cảnh giới vừa rồi. không biết phải bởi cảnh giới vừa rồi xung kích hay không, niềm vui săn giết xấu gai xanh lại nhạt đi rất nhiều. Hắn vứt lại một câu, công tôn sư đệ xử lý nó một cái, rồi chuyển thân rời đi. Hắn rời đi rồi, mọi người vẫn không có từ chấn kinh mà hồi thần trở lại. Một màn vừa rồi, thực quá chấn động, quá không thể nói gì. Bọn họ chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh trắng xóa, hoàn toàn không biết nói cái gì. Quá nửa ngày, công tôn sai khôi phục đầu tiên chạy đến bên thi thể xấu gai xanh, lật lên xem, qua một hồi không nhịn tán thán. Quá lợi hại, thực quá lợi hại, những người khác nghe lời, dồn dập bu lại, một hàng người vây quanh thi thể xấu gai xanh, ngay cả đệ tử bị thương lúc này cũng không quản đau đớn, hiếu kỳ mà chạy tới. Chết, thật là đã chết, xấu gai xanh là cấp 4A. Sư huynh đến cả xấu gai xanh cấp 4 cũng có thể làm sạch vậy chúng ta ở đây, căn bản không cần lo lắng. Lo lắng, ta trước nay vẫn không lo lắng. Lại nói, đây không phải còn có đại trận ư? Vì, đúng a, sư huynh vì sao không dùng đại trận? Cắt sư huynh cần phải dùng đại trận ư? Người bên cạnh mồm 5 miệng 10, trên mặt mọi người khó che vẻ hưng phấn. Thuần Vu Thành cùng công tôn sai hai người quan hệ không tồi, hắn nhìn vào dáng vẻ kinh thán của công tôn sai, nhịn không nổi hỏi. Nhìn ra cái gì, nhìn đến vẻ mặt công tôn sai, hắn hiểu rõ gã này ra hỏa tuyệt không phải bởi sư huynh kích giết xấu gai xanh mà hưng phấn. Quá bạo lực, công tôn sai ngữ khí phấn khích ánh mắt cuồng nhiệt. Hắc hắc trong nội thể con xấu gai xanh này toàn. Góc truyện audio.com, bộ xương cùng cơ thịt kể cả nội tạng toàn đều nát vụn. Thuần Vu Thành dọa hơi nhảy, không phải chứ, nhìn vào xấu gai xanh trên đất toàn thân hoàn hảo, hắn thực không cách nào tưởng tượng trong thân xấu gai xanh đã hoàn toàn nát vụn. Đây chính là xấu gai xanh cấp 4, công tôn sai lắc đầu trách móc, thật tiếc con xấu gai xanh này có thể dùng, chỉ có răng, da, mắt cùng hàng gai xanh trên lưng, nội tạng xấu gai xanh cũng khá đáng tiền a. Lời công tôn sai, Thuần Vu Thành không nghe rõ ràng, hắn xuất thần. Hắn hốt nhiên cảm thấy, sư huynh bình thời thấp kém trong môn phái, tràn đầy thần bí, nhìn sao cũng không thấu. Hắn đối với phù trận hiểu không rõ, thiên hoàn nguyệt minh trận của sư huynh hắn nghe nói qua, lại liên kích giết nam minh tử, hắn đều không cảm thấy có bao nhiêu bất ngờ, dẫu sao sư huynh từng đứng thứ ba trong hội thi kiếm. Nhưng khi sư huynh làm ra đầm thú, hắn hoàn toàn mất đi sức đề kháng, dụ hoặc quá chí mạng. Đầm thú là từ tàn quyển nuôi dưỡng, nhưng một thân thần lực khủng bố này, lại từ đâu mà đến? Bản môn cũng không có pháp quyết dạng này a. Trong bất chi bất giác, hắn đối với Tả Mạc lập tức thêm lên một phần kính sợ. Tả Mạc về đến nơi ở của mình, vừa ngồi xuống, Bồ Yêu lập tức xuất hiện. Ta vừa mới rồi là cái gì? Tả Mạc há miệng hỏi. Không biết, phương diện luyện thể này, ta không quen. Bồ Yêu lắc đầu, Tả Mạc liếc cái xem thường, hắn không tin, nhưng Bồ Yêu không muốn nói, hắn cũng không làm gì được. Chúng ta có một vụ làm ăn, sao, có hứng thú không? Bồ Yêu đột nhiên thần bí hề hề nói, không hứng thú, Tả Mạc quả quyết lắc đầu, kinh nghiệm trước kia nói cho hắn, cùng Bồ Yêu làm ăn, chỉ thua không gỡ. Không nên cự tuyệt nhanh như vậy, Bồ Yêu cười ngâm nga nói, đôi con ngươi máu, híp thành hai vầng trăng máu. Ngươi không phải vẫn muốn luyện chế kiếm trận sao? Ta dạy ngươi một loại kỹ xảo vận dụng thần thức, ngươi có thể rất nhẹ nhàng tự nhiên mà vận dụng kiếm trận. A, Tả Mạc không phản ứng. Đây chính là bí pháp, nó gọi Đại Thiên Diệp Thủ. Thần thức của ngươi hiện tại tuy đã không ít nhưng kỹ xảo của ngươi quá kém, căn bản phát huy không ra uy lực. Đại Thiên Diệp Thủ vừa tốt có thể bù đắp chỗ không đủ của ngươi. A, Tả Mạc không phản ứng. Thần thức như dây mây, phiến lá như tay, dễ dàng tạo thành vô số biến hóa. Một cánh tay, đã có thể có rất nhiều biến hóa, nếu ngươi có 1000 cánh tay, người khác há có thể ngăn cản. Man lực không nhiều chỗ dùng, đến cả kiếm tu các ngươi, mọi người sẽ đánh phi kiếm với ngươi, ai cho ngươi cận thân. Cái thứ kia không tương lại, thần thức mới là chính đồ, tiên đạo như vòng, ngươi không thể khống chế, lại có thể kích thích nó. Chính tự ngươi nói, yêu, ma tu giả, đều có sở trường. Tả Mạc không chút khách khí chọc phá Bồ Yêu thổi ra châu. Bồ Yêu sững lại, nhưng hắn lập tức như không nghe được lời Tả Mạc. Ta còn có thể dạy ngươi tiểu thiên diệp thủ, đại thiên diệp thủ nhắm đến biến hóa vô hình, tùy tâm sở dục phối hợp cùng phù trận của ngươi, diệu không thể nói. Tiểu thiên diệp thủ có 36 thủ thức, ngươi có thể học có 3 thức, có 3 loại thủ thức phòng thân này, dẫu ngươi là trúc cơ kỳ, đối phó bình thường ngưng mạch kỳ cũng khỏi cần bận lòng. A, Tả Mạc vẫn không phản ứng, biểu hiện của Bồ Yêu thực quá khác thường. Sự có khác thường tức là yêu. Thằng này là yêu trong yêu. Nếu ngươi đáp ứng, bắt đầu từ hôm. Góc truyện audio.com, này trừ tiêu phí tài liệu cho đầm U Minh tinh thạch khác ta một viên không lấy. cũng giống như Tả Mạc hiểu rõ Bồ Yêu đối với uy hiếp của Tả Mạc cũng đen trắng phân biệt. Hắn dễ dàng ném ra một điều kiện Tả Mạc căn bản không cách nào cự tuyệt. Quả nhiên, Tả Mạc lập tức ngồi không vững. Thật, vậy ngươi cần cái gì? Máu của ngươi, mặt Bồ Yêu cười tà ác dị thường. Tả Mạc sắc mặt đột biến, quả quyết lắc đầu. Không làm, chơi cái trò gì chứ, tinh thạch không có có thể kiếm bù, mạng nhỏ không có, mọi thứ đều không, hắn không muốn lấy mạng nhỏ chính mình ra chơi đùa. Bồ Yêu tựa nhìn thấu tâm tư Tả Mạc, yên tâm, đối với thân thể ngươi không có bất luận ảnh hưởng gì. Ngươi luyện thể tinh huyết thịnh vượng, mất chút máu tính cái gì, mà ta muốn cũng không nhiều, một ngày một giọt. Một giọt máu, đối với ngươi chẳng qua sợi lông chín châu. Không làm, Tả Mạc lần nữa kiên quyết lắc đầu. Cách chương.